Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, hứa thần thân là không gian chi chủ, thực lực của hắn ở siêu thoát giả tổ chức chung không phải mạnh nhất. Nhưng luận bảo mệnh năng lực lại là lợi hại nhất, hơn nữa các loại thủ đoạn phi thường khó chơi, vẫn luôn phấn đấu ở chống cự chủ thần tuyến đầu, bởi vậy hắn ở tổ chức địa vị rất cao. Tiêu Văn bị hứa thần mang theo trực tiếp xuyên qua không gian đi tới một chỗ phù không đảo nhỏ. Hứa thần chỉ vào kia khối diện tích rất lớn phù không đảo nhỏ nói. Đó chính là siêu thoát giả tổ chức một chỗ phân bộ, sau đó liền mang theo Tiêu Văn chiều kia phân. Bộ bay qua đi, vô tận trong hư không có một đám lớn nhỏ không đồng nhất cùng bọt khí giống nhau thế giới. Cũng có từng tòa phập phình đảo nhỏ. Bất quá này đó đảo nhỏ cùng thế giới khác biệt rất lớn. Thế giới là một cái có các loại không giống nhau pháp tắc tiến hành bảo hộ thế giới nội sinh linh. Vô tận trong hư không thiên tai vô pháp xâm nhập thế giới nội. Nhưng đồng dạng thế giới nội sinh linh tưởng tu luyện đến đánh vỡ thế giới gông xiềng siêu thoát đi. Ra ngoài cũng là phi thường khó khăn. Vô tận hư không nhiều như vậy thế giới. Nhiều như vậy năm tháng cũng không có thể ra đời quá nhiều siêu thoát giả. Mà vô tận trong hư không đảo nhỏ không có pháp tắc bảo hộ. Hoàn cảnh ác liệt, thường xuyên sẽ có đảo nhỏ vận khí không hảo bị hư không gió lốc thổi quét xé nát. Bất quá đảo nhỏ không có thực lực hạn chế. Giống những cái đó siêu thoát giả ở siêu thoát sau tuy rằng cũng có thể tiến vào các thế giới khác. Nhưng đều đến bị bắt áp chế thực lực. Tựa như Tiêu Văn xuyên qua những cái đó lực lượng hạn mức cao nhất thấp thế giới thực lực cũng sẽ bị pháp tắc áp chế đến thế giới này hạn mức cao nhất giống nhau. Bất quá bất đồng chính là, hắn thân là chủ thần có thể lấy tan vỡ hủy diệt thế giới này vì đại giới mạnh mẽ khôi phục thực lực. Nhưng những cái đó siêu thoát giả lại không thể, cho nên siêu thoát giả tiến vào tiểu thế giới rèn luyện đều sẽ rất cẩn thận che giấu tung tích. Tiểu thế giới đối đã siêu thoát thế giới ở ngoài siêu thoát giả cũng không hữu hảo. Nhưng đảo nhỏ liền bất đồng. Siêu thoát giả ở trên đảo nhỏ có thể tùy ý phát huy chính mình chân chính thực lực. Bởi vậy Tiêu Văn đối siêu thoát giả tổ chức phân bộ ở một tòa trên đảo nhỏ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là yên lặng lại từ chủ thần nơi đó điều tới càng nhiều nguyên thần chi lực. Thật cẩn thận che giấu chính mình nguyên thần hơi thở. Hắn làm bản thể chủ thần phân thân, ở xuyên qua thành đặng từ cùng bản thể chủ thần hoàn toàn thành lập liên tiếp phía trước. Hắn thực dễ dàng ở tiếp xúc quá chủ thần siêu thoát giả trước mặt bại lộ chính mình kia cùng chủ. Thần có cùng nguồn gốc nguyên thần hơi thở, nhưng hiện tại hắn đã cùng bản thể bên kia chặt chẽ liên hệ thượng. Không phải cái loại này chỉ có thể truyền lại tin tức liên hệ. Mà là có thể thần không biết quỷ không hay truyền lại lực lượng liên hệ. Hắn được đến bản thể bên kia truyền đến cường đại nguyên thần chi lực. Đem chính mình khối này phân thần nguyên thần hơi thở giấu ở khối này thân thể đặng từ hơi thở dưới. Chỉ cần siêu thoát giả tổ chức không xuất hiện một cái thực lực cảnh giới so với hắn bản thể chủ. Thần còn mạnh hơn siêu thoát giả. Hắn liền sẽ không bại lộ. Mà siêu thoát giả tổ chức nếu là có thể có như vậy một cường giả, liền sẽ không bị hắn cái này chủ thần giết được chỉ có thể co đầu rút cổ ở hang ổ cùng hắn đánh du. Kích chiến, đã sớm một tổ ong sát hướng chủ thần không gian, hắn chủ thần không gian nhưng vẫn luôn liền ở vô tận hư không nhất trung tâm vị trí công khai phóng. Siêu thoát giả tổ chức lại không dám cường công. Nhiều lắm phái không gian chi chủ hứa thần như vậy chạy trốn năng lực nhất lưu ra hỏa lẻn vào đi. Vào, còn mỗi lần đều bị hắn phát hiện, Tiêu Văn đi theo hứa thần mặt sau bay về phía đảo nhỏ. Thầm nghĩ, này hứa thần xem ra còn không có đem ta xem thành là người một nhà. Nếu không cũng sẽ không chỉ mang ta đi phân bộ. Mà không phải đi siêu thoát giả tổ chức hang ổ tiêu diệt một cái phân bộ đối chủ thần tới nói. Không tính cái gì, Tiêu Văn cái này chủ thần tự mình làm nằm vùng, đương nhiên là muốn nhằm vào siêu thoát giả tổ chức tổng bộ hang ổ. Dấu bé, hai người rơi xuống đảo nhỏ phía trên. Hứa Thần mang theo Tiêu Văn Triều đảo nhỏ trung tâm vật kiến trúc đi đến. Nhìn như dọc theo đường đi hoang tàn vắng vẻ không hề phòng hộ. Nhưng Tiêu Văn lại phát hiện âm thầm có vô số cấm chế trận pháp vũ khí cùng thủ vệ. Hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Này đó bảo hộ lực lượng chung đề cập đến vô số tu luyện hệ thống. Xem ra cái này phân bộ cũng không phải giống nhau phân bộ đâu. Trước kia hắn tra ra quá không ít siêu thoát giả tổ chức phân bộ. Phái luân hồi giả đi tiêu diệt. Không một cái phân bộ so được với cái này phân bộ phòng thủ nghiêm mật. Tiêu Văn lén lút bắt đầu ký lục này tòa đảo nhỏ ở vô tận trong hư không tọa độ. Tuy rằng Hứa Thần trực tiếp dẫn hắn xuyên qua không gian lại đây. Không biết lộ tuyến, nhưng xác nhận tọa độ điểm này với hắn mà nói vẫn là không khó. Chờ Tiêu Văn đi theo Hứa Thần đi tới vật kiến trúc trước cửa khi hắn đã đem tọa độ ký lục xong, sau đó truyền lại cho bản thể chủ thần bên kia, vô tận hư không nhất trung tâm vị trí, một cái thong thả xoay tròn tản ra vô tận màu trắng quang mang hình lập phương chung quanh từng điều pháp tác chi văn như ẩn như hiện, tại đây hình lập phương chung quanh phạm vi cực lớn lĩnh vực đều là một mảnh vùng cấm. Cho dù là siêu thoát giả đều phải tạm lánh mũi nhọn hư không gió lốc đi vào này phiến vùng cấm. Trước cũng muốn bị trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia thần bí hình lập phương bên trong có một cái vô cùng đại không gian. Chính là lệnh chư thiên vạn giới vì này biến sắc chủ thần không gian. Chủ thần không gian trung tâm khu có một cái tản ra cùng hình lập phương giống nhau quang mang đại. Quang cầu, này viên quang cầu thoạt nhìn hình dạng có điểm giống trứng gà. Tiêu Văn tâm thần đã cùng chính mình đại quang cầu bản thể liên hệ thượng. Đem siêu thoát giả tổ chức cái kia phân bộ tọa độ chia bản thể sau. Toàn bộ chủ thần trong không gian không ra nhiệm vụ cao cấp luân hồi giả lập tức nhận được một cái. Cần thiết chấp hành nhiệm vụ, tất chọn nhiệm vụ, đi trước dưới tọa độ, phá hủy trên đảo nhỏ thế lực. Cuối cùng kết toán căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ đạt được tích phân. Giết chết trên đảo nhỏ sinh linh nhưng đạt được thêm vào tích phân khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, toàn thể mặt sát, tức khắc chủ thần không gian bên ngoài luân hồi giả cư trú khu cao cấp luân hồi giả nhóm nổ tung. Nói, sôi nổi nghị luận khởi cái này tất chọn nhiệm vụ, tấm tác, không biết cái kia thế lực như thế nào đắc tội chủ thần. Thế nhưng là mặt sát nhiệm vụ, luân hồi giả đem những cái đó nhiệm vụ thất bại liền mặt sát tất. Chọn nhiệm vụ xưng là mặt sát nhiệm vụ. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Vẫn là đi đổi khu đổi một ít hạn lượng cao giai vật phẩm. Vì chờ lát nữa nhiệm vụ làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, không biết lần này có bao nhiêu luân hồi. Tiểu đội tham gia, hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thật là xui xẻo. Ta mới vừa làm xong một cái mặt sát nhiệm vụ, còn không có tới kịp nghỉ ngơi mấy ngày, lại nhận được một cái mặt sát nhiệm vụ, lão tứ. Mau triệu tập sở hữu đội viên, lập tức tập hợp, chúng ta muốn tìm ra tốt nhất nhiệm vụ phương pháp, không riêng muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đạt được lớn nhất ích lợi. Luân hồi giả nhóm một mảnh ồn ào náo nhiệt. Tiêu Văn thông qua cùng chung bản thể chủ thần đối chủ thần không gian khống chế cũng thấy được một màn này, hắn lại ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này siêu thoát giả tổ chức phân bộ đại điện. Trong lòng cười, thực mau này hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, hắn yên lặng từ chủ thần bảo khố trung tướng tùy ý không gian môn cấp những cái đó luân hồi giả nhóm coi như nhiệm vụ đồ dùng. Không cần giao nộp tích phân cái loại này nhiệm vụ đồ dùng. Làm luân hồi giả đại quân sớm một chút đi vào nơi này. Dấu bé, Hứa Thần dẫn theo Tiêu Văn vào phân bộ trong đại điện. Thực mau liền lại có một cái Tiêu Văn người quen ra tới nghênh đón Hứa Thần. Ha ha. Hứa lão ca, ngươi như thế nào có rảnh tới ta này phân bộ, người tới đúng là siêu thoát giả tổ chức phi thường nổi danh Bá Thương Vương. Một tay khiến cho xuất thần nhập hóa, ẩn chứa hảo một loại nói vận ở trong đó. Lực công kích cường hãn vô cùng, là siêu thoát giả tổ chức cao tầng nhân vật. Tiêu Văn trước kia phái ra đi đối phó siêu thoát giả luân hồi giả không thiếu bị Bá Thương Vương xử. Lý, Bá Thương Vương diện mạo mày rậm mắt to vẻ mặt râu quai nón. Thoạt nhìn tuổi so Hứa Thần lớn hơn, nhưng dựa theo tuổi hắn lại là so Hứa Thần nhỏ vô số lần. Kêu một tiếng Hứa lão ca vẫn là bởi vì hắn thực lực cũng mạnh mẽ. Hứa Thần cười ha hả nói, lão đệ tại đây phân bộ làm điện chủ, thoạt nhìn phi thường sung sướng a. Hắn lại quay đầu chỉ Tiêu Văn, đây là tân tấn siêu thoát giả Đặng Từ, ngươi hẳn là nghe nói qua hắn uy danh. Cho hắn làm cái nhập chức thủ tục đi. Bá Thương Vương nhìn về phía Tiêu Văn, cười ha ha nói, cái thứ nhất làm chủ thần thất lợi siêu thoát giả, cửu ngưỡng đại danh a. Đi theo ta, Tiêu Văn yên lặng đi theo đi làm cái gọi là nhập chức thủ tục. Siêu thoát giả tổ chức nhân số rất ít, đừng nhìn này một cái phân bộ liền có không ít người. Trên thực tế cái này phân bộ có rất nhiều người là này tòa đảo nhỏ dân bản xứ. Bị siêu thoát giả tổ chức đưa tới làm bên ngoài nhân viên. Mà giống loại thực lực này giống nhau bên ngoài nhân viên tổ chức có rất nhiều. Nhưng chân chính tính tổ chức thành viên chỉ có siêu thoát thế giới siêu thoát giả. Mặc kệ là từ cái gì cấp bậc thế giới siêu thoát. Chẳng sợ mới từ một cái cấp thấp thế giới siêu thoát ra tới thực lực còn rất thấp. Nhưng chỉ cần là siêu thoát giả tổ chức liền tới giả không cự. Nhập chức thủ tục là cơ bản nhất, điền tư liệu cùng kiểm tra hay không có chủ thần khống chế thủ đoạn. Trước kia Tiêu Văn đem nào đó siêu thoát giả cấp chộp tới khống chế thành luân hồi giả. Sau đó làm cho bọn họ nhốt đánh vào siêu thoát giả tổ chức bên trong. Giúp hắn được đến không ít tình báo. Rất nhiều che giấu rất sâu phân bộ chính là dựa này đó nằm vùng được đến tin tức tới tiêu diệt. Đáng tiếc sau lại siêu thoát giả tổ chức làm ra cái có thể kiểm tra đo lường luân hồi giả thân phận. Pháp trận, mỗi cái siêu thoát giả ở gia nhập siêu thoát giả tổ chức phía trước đều phải ở pháp trận chung đi. Một chuyến, gia nhập siêu thoát giả cũng muốn định kỳ ở pháp trận chung kiểm tra một lần. Nhưng thật ra làm Tiêu Văn loại này làm luân hồi giả nằm vùng thủ đoạn thất bại. Nhưng nếu là không đem siêu thoát giả khống chế thành luân hồi giả. Khẳng định đều sẽ phản bội hắn. Hắn không tín nhiệm những cái đó không bị khống chế siêu thoát giả. Nhưng lần này là hắn cái này chủ thần tự mình tới làm nằm vùng. Hắn trên người đương nhiên sẽ không có chủ thần khống chế luân hồi giả thủ đoạn. Vì thế thanh thanh bạch bạch siêu thoát giả Đặng Từ cứ như vậy thuận lợi gia nhập siêu thoát. Giả tổ chức, thân phận của hắn cũng tùy theo bị thượng truyền tới tổng bộ. Tổ chức bên trong thành viên đều biết bọn họ nhiều đồng bọn kêu Đặng Từ. Bá Thương Vương cười đối hắn cùng Hứa Thần nói. Liền cho chúng ta nhiều cái huynh đệ, đi uống một chén chúc mừng một chút đi. Hứa Thần gật đầu, liền biết ngươi tưởng uống rượu. Đi thôi, nhưng mà hắn vừa dứt lời. Toàn bộ phân bộ liền kéo vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Địch tập, tác giả có lời muốn nói. Quầy bùa A còng tấn giang tiêu tiểu ca, đại gia có thể chú ý một chút, tuy rằng chỉ phát tiểu nói đổi mới tin tức, nhưng về sau xin nghỉ cũng sẽ phát quầy bùa thông chi. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn cuối tháng đem khai tân văn, cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái, tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn, thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga, cha không cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ Linh 4 năm, hết chương.